Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Thú Khế. Độc giác thú cái này đề nghị, thật sự rất lại để cho Kiều Vũ Thần tâm động, nhưng là hắn hãy để cho chính mình nhịn được điều kiện này mang đến hấp dẫn. Nhìn xem như trước lắc đầu Kiều Vũ Thần, độc giác thú đối với cái này cứu mình người, không khỏi nhiều hơn không ít hảo cảm. Đối mặt chúng như vậy một cái quần thể, còn cứu được một cái rõ ràng nhìn về phía trên tựu không tầm thường dị thú. Loại tình huống này, có rất ít người có thể không tiếp thụ hắn hấp dẫn. Mà Kiều Vũ Thần hoàn toàn chính là trong đó một cái không bị hấp dẫn chi nhân. Hắn nàng hai nữ nhân ánh mắt đã ở Kiều Vũ Thần trên người đánh giá. Vốn là muốn nhìn nhiều xem người trẻ tuổi này. Ai ngờ đến, đi đáng yêu phong nữ nhân đột nhiên thân thể run lên một chút. Ngươi tới điểm, đáng yêu phong nữ nhân đối với Kiều Vũ Thần nói ra. Độc giác thú cùng một nữ nhân khác cũng là vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía đáng yêu nữ nhân điên. Kiều Vũ Thần lông mày hơi có chút nhăn lại. Hắn có thể cảm giác được cái này đáng yêu phong nữ nhân có chút không đúng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt có chút do dự nhìn về phía độc giác thú. Độc giác thú có chút đã đến gần chút ít đáng yêu nữ nhân điên. Đến, Tiểu Vân, ngươi làm sao? Đột nhiên yếu nhân ra đi tới. Đáng yêu phong nữ nhân được xưng là Tiểu Vân. Thân thể nàng như trước có chút nhịn không được tại có chút run rẩy. Nàng mở miệng nói, đại tỷ, hắn, trên người hắn giống như có. Thú khế, độc giác thú nhướng mày, nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Tiểu Vân Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng nghe đã đến, chỉ là Kiều Vũ Thần cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì thú khế, không biết vị tỷ tỷ này. Cái gì là thú khế? Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái mở miệng hỏi thăm. Độc giác thú nhìn xem Kiều Vũ Thần bộ dáng. Nàng có thể cảm giác. Kiều Vũ Thần tựa hồ không có nói sai. Hắn thật sự không biết cái gì là thú khế. Mắt thấy Tiểu Vân vừa muốn nói chuyện. Độc giác thú đánh trước đã đoạn Tiểu Vân mà nói. Thú khế là chuyên môn dùng để nhốt dị thú tâm thần dị chủng khế ước. Bởi vì nhốt dị thú tâm thần, do đó có thể làm cho hắn vì chính mình hiệu lực cho đến chết, hoặc là chủ nhân tự mình huyết tế tiếp xúc khế ước. Cái này xem như một loại cưỡng chế tính khế ước. Bị khế ước dị thú đa số cũng không phải tự nguyện. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Hắn xem như đã minh bạch vì sao đáng yêu nữ Tiểu Vân sẽ như thế kích động rồi. Bình thường tại dị thú trong ấn tượng mà nói, sẽ như thế bá đạo khế ước chi nhân, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Vậy làm sao có thể đủ không cho nàng kích động, chỉ là Kiều Vũ Thần cũng không biết còn có một nguyên nhân khác. Ngươi nói, chúng ta Vân Hồ nhất tộc, có phải hay không có hậu thay bị ngươi cho cưỡng chế rơi xuống thú khế? Tiểu Vân chỉ vào Kiều Vũ Thần, có chút phẫn nộ nói. Kiều Vũ Thần cả người sững sờ, Vân Hồ nhất tộc, cười khổ một tiếng, Kiều Vũ Thần nhìn về phía Tiểu Vân, nói, vị tỷ tỷ này, ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không có đối với Vân Hồ dùng qua thú khế. Muốn nói thật lên, ta là có một đầu gọi là Vân Trung Hạc dị thú. Mặt khác, ta là nhận thức một đầu Vân Hồ, nhưng là ta cùng nàng tầm đó cũng không có khế ước. Không có khế ước, làm sao có thể, cái này, trên người của ngươi thú khế, rõ ràng biểu hiện đúng là Vân Hồ tâm thần. Tiểu Vân ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Thẳng xem Kiều Vũ Thần không hiểu không thôi, độc giác thú ở một bên mở miệng nói, Vân Hồ nhất tộc, cũng là dị thú nhất tộc chung đối với các loại khế ước hiểu rõ nhất nhất tộc. Cho nên bọn họ có thể chứng kiến nhân loại trên người sở kiến lập khế ước. Nha, Kiều Vũ Thần, khẽ gật đầu, độc giác thú vừa nói như vậy. Hắn sẽ hiểu, nguyên lai bởi vì này dạng, cho nên Tiểu Vân mới có thể nhìn ra trên người hắn khế ước đến. Đồng thời Kiều Vũ Thần cũng có thể xác nhận, trước mặt cái này Tiểu Vân, cũng là một đầu Vân Hồ, hơn nữa là một đầu thành niên kỳ Vân Hồ, vốn là không dám khinh thường, hiện tại thì càng không dám khinh thường rồi. Hắn rất nghiêm túc đối với Tiểu Vân nói ra, nếu như vị này Tiểu Vân tỷ tỷ không tin ta mà nói, lần sau ta có thể đem nàng mang đến, ngươi ở trước mặt hỏi thăm nàng, có lẽ là có thể đã minh bạch. Hiện tại Kiều Vũ Thần chỉ có thể nói như thế rồi, bởi vì hắn cũng làm không rõ ràng đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đem Loli Vân mang đến, có thể giải quyết hết chuyện này không còn gì tốt hơn. Độc giác thú đối với Kiều Vũ Thần mà nói vẫn tương đối tin tưởng, dù sao có thể dụng tâm cứu một đầu dị thú người, nên không phải cái gì người xấu, tự lại để cho hắn lần sau đến thời điểm mang tới. Bởi như vậy, người cũng không tự minh bạch là chuyện gì xảy ra. Độc giác thú đối với Tiểu Vân khích lệ giới, vừa đi thanh thuần hệ nữ nhân cũng gật đầu, xem như đồng ý độc giác thú mà nói. Thấy mình hai cái tỉ muội cũng như nói vậy rồi, nàng thì như thế nào còn có thể chuyên quyền độc đoán. Chỉ có thể có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu, nói, tốt, xem tại tỉ tỉ trên mặt mũi, ta hôm nay tự không truy cứu rồi. Ta hy vọng ngươi nói lời nói có thể làm được, bằng không thì, mặc kệ ngươi chạy đến đâu ở bên trong, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, hơn nữa giết ngươi. Ngươi mùi, ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, đời này sẽ không quên. Nếu bài trừ mất phía trước, không tiếp tục xem Tiểu Vân biểu lộ, đơn nghe câu nói sau cùng, còn cảm giác rất lãng mạn. Thế nhưng mà đem phía trước mà nói cùng Tiểu Vân biểu lộ tăng thêm, lập tức vị đạo tửu không giống với lúc trước. Tiểu Vân tuy nhiên tại uy hiếp, Kiều Vũ Thần cũng không có để ý, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật. Trên thực tế thật sự là hắn không có làm qua tự mình định khế ước sự tình. Cho dù Vân Trung Hạc, hắn cũng là tại không hiểu thấu phía dưới, bị Vân Trung Hạc cho làm cho hình thành khế ước. Hệ thống xuất phẩm cầu tử đám bọn họ, tuy nhiên cũng thuộc về dị thú, nhưng là chúng trung tâm với Kiều Vũ Thần, không cần khế ước. Vân Trung Hạc khế ước Kiều Vũ Thần tuy nhiên không biết là dạng gì khế ước, nhưng chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho Vân Trung Hạc. Bởi vì là Vân Trung Hạc lúc trước chính mình tuyển, mà Vân Hồ chỗ đó, Kiều Vũ Thần căn bản cũng không biết lúc nào sinh ra khế ước, lại là một cái dạng gì khế ước, là mình vô tình ý ở dưới, hay là Vân Hồ chính mình quyết định ở dưới khế ước. Theo Kiều Vũ Thần biết, tại nhân loại dị năng giả chính giữa, có một loại chức nghiệp, kêu to thú sư, loại này chức nghiệp tự là chuyên môn triệu hoán dị thú đến tác chiến. Tựa hồ bọn hắn tự là thông qua nào đó khế ước, do đó đạt tới triệu hoán dị thú hiệu quả, chỉ là Kiều Vũ Thần cũng không biết đó là một loại cái dạng gì khế ước. Tại hắn nghĩ đến, hắn hệ triệu hoán cùng cái này gọi thú sư vẫn có lấy khác nhau rất lớn. Phải biết rằng hắn triệu hoán chỉ có thể đủ triệu hoán một cái chiến thần đi ra, chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào chiến thần một cái. Gọi thú sư không giống với cường đại gọi thú sư, đó là có thể triệu hồi ra một chi quân đội đến. Cái gì kia khái niệm, một người tùy thời mang theo một chi quân đội, có thể nói phi thường cường đại. Cuối cùng nhất độc giác thú mấy cái đề nghị Kiều Vũ Thần đều không có tiếp thu, nhưng lại cùng Tiểu Vân sinh ra hiểu lầm. Cái này lại để cho song phương tầm đó nhất thời tràn ngập một tia xấu hổ. Ba vị tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta trước hết đi đã đi ra. Lần sau tới, ta sẽ dẫn lấy Loli Vân cùng đi đến. Hy vọng đến lúc đó có thể cởi bỏ giữa chúng ta hiểu lầm, có thể cùng dị thú đánh trước tốt quan hệ. Cái này đối với Kiều Vũ Thần mà nói mới là trọng yếu nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.